Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, biển sâu phục kích. Tiểu quỷ, người thật không có vấn đề sao? Sợ cái gì? Mì Hóp cũng không sợ. Tiger, người cái người cá sợ. Ai nói ta sợ? Chờ một chút, người có thể hay không chuyên tâm điểm? Khác lắc lợi hại như vậy. Nguyên bản tại sở dịch bày ra tự thân năng lực, vỗ bộ ngực cam đoan lấy hắn năng lực, tất nhiên có thể an toàn tiến về ngư nhân đảo thời điểm. Có thể vô điều kiện tin tưởng sở dịch Tiger, chính là đối sở dịch có nhất định lòng tin. Không ngờ theo thời gian chuyển rời, sở dịch lấy thần la thiên trinh, diệu dụng tại trong biển sâu tiến lên là càng phát ra khó khăn. Nguyên nhân cũng là theo chui vào làm sâu sắc, chung quanh nước biển áp lực thì càng lúc càng lớn, vừa mới bắt đầu chui vào biển sâu 1000 mét thời điểm. Sở dịch còn không có nhiều cảm giác, nhưng theo lẻn vào đến biển sâu 2000 mét thời điểm. Sở dịch thì phát hiện mình thao túng thần la thiên trinh, bài xích mở chung quanh nước biển có chút khó khăn, lẻn vào đến biển sâu 5000 mét thời điểm. Sở dịch dứt khoát không nói lời nào, hết sức chuyên chú thao túng thần la thiên trinh, tránh cho lái xe hắn một cái sơ sẩy thì làm xe trên người toàn bộ xe hư người chết. Có thể coi là thao túng thần la thiên trinh bài xích chung quanh nước biển. Sở dịch thật sự là đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập ở bên trong, nhưng muốn tại biển sâu 8000 mét trong phạm vi tự do tiến lên. Sở dịch đều là cảm giác được nhất định áp lực, rõ ràng nhất đặc thù, cũng là tiến vào biển sâu 8000 mét phạm vi lúc. Sở dịch dùng thần la thiên trinh, bài xích mở chân không phạm vi lúc lớn lúc nhỏ. Có lúc ám lưu vọt tới, Tiger cùng Mihawk bọn người chỉ cảm thấy chung quanh lay động lợi hại. Tình hình kia tựa như là mênh mông biển lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc giống như nguy hiểm. Những người này, Tiger có thể sắc mặt tái xanh cùng sở dịch nói chuyện. Cái kia hay là bởi vì Tiger chính là người cá, coi như sở dịch thật, lật xe. Hắn đều có năng lực tự vệ duyên cớ đây. Giống như là Smoker, Luchi, cơ hồ là lẻn vào đến biển sâu 3000 mét thời điểm. Thì không cách nào trong sự ngột ngạt tâm sợ hãi, trầm mặc không nói một lời. Biển sâu thật rất đáng sợ, trừ tầm mắt năng lực bị trở ngại phi thường lớn bên ngoài. Loại kia sâu vào hải vực gần như ngưng kết bầu không khí. Đều tại đập Smoker, Luchi nguyên bản cảm giác mình coi như không tệ tâm tính. Chỉ có sở dịch, Mihawk, hai người quả thực tựa như là chẳng sợ hãi một dạng. Mà trong hai người, sở dịch là hết sức chuyên chú thao túng thần la thiên trinh, tránh cho lật xe. Không có thời gian nhiều nghĩ, đến mức Mihawk cái kia ra hỏa tốt a, hắn cũng là cái đồ biến thái. Xếp bằng ở sở dịch bên người, Mihawk trừ hai đầu gối ở giữa gãy mất kiếm gỗ bên ngoài, không có chút nào thụ đến ngoại giới ảnh hưởng. Vô luận bên ngoài xảy ra chuyện gì, Mihawk đều có thể ngồi xếp bằng ở chỗ kia hết sức chuyên chú tu luyện. Chỉ là phần này tâm tính, cũng đủ để chứng minh Mihawk tương lai thành tựu đến cùng cao bao nhiêu. Dưới biển sâu không có sáng tỏ thời gian, sở dịch mấy người cũng không có cẩn thận trí nhớ thời gian. Chỉ biết là đói bụng nhiều lần, đều là dựa vào Tiger dự trữ thực vật no bụng, dần dần. Tại dưới biển sâu thời khắc duy trì sử dụng thần la thiên trinh, sở dịch chỉ cảm thấy tại không có thời gian trong khi tiến lên. Sử dụng thần la thiên trinh, các loại lần ba giác tỉnh năng lực tạo nghệ mạnh lên rất nhiều. Như thế tiến bộ cũng là để sở dịch âm thầm cảm thán. Quả nhiên thích hợp tu luyện hoàn cảnh rất nhiều, thì nhìn chính mình muốn như thế nào khai quật, tựa như là biển sâu. Đúng lúc cũng là một người tu luyện lần ba giác tỉnh năng lực lớn nhất địa phương tốt. Duy trì không tốt, thần la thiên trinh cũng là bỏ mình kết quả. có dạng này động lực thời khắc đốc thúc lấy Sở Dịch, hắn lại làm sao có thể không có tiến bộ đâu. Sau đó, căn cứ Tiger tại nhàm chán thời điểm tính toán, chỉnh một chút, hai ngày thời gian trôi qua. Hai ngày sau, tại biển sâu 10 km Sở Dịch, không chỉ có là tiến bộ đến có thể chế tạo ra một cái có được chính mình một nửa thân thể tố chất. Ảnh phân thân, dùng để duy trì, thần La Thiên Trinh, mang theo nhóm người mình tiến lên. Hiện nay Sở Dịch, thậm chí đều không cần thiết dùng chính mình ý niệm tiến đến khống chế ảnh phân thân. Đơn dùng ảnh phân thân thao túng, thì có thể bảo chứng nhóm người mình an toàn. Đến tận đây, trước mấy ngày cần thời khắc đề phòng Sở Dịch, cuối cùng là có cái kia phần nhàn rỗi, có thể đang đi tới ngư nhân đảo lộ trình bên trong tu luyện. Dù sao căn cứ Tiger ghi chép, tốc độ đi tới so sánh chậm chạp bọn họ, còn có chỉnh một chút hai ngày thời gian mới có thể đến ngư nhân đảo đây. Cho nên vừa mới có lòng dạ thanh thản bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, Sở Dịch thì tiến đến Mi Hawk bên người, chuẩn bị tiếp tục thỉnh giáo kiếm đạo phương diện vấn đề. Chỉ là lúc này thời điểm, Mi Hawk đúng lúc là tại tu luyện, Sở Dịch không có ý tứ quấy rầy, thì trước chính mình yên lặng tu luyện. Ai muốn đợi đến Mi Hawk thở dài một hơi, trong khoảng thời gian này tu luyện vừa mới kết thúc, ánh mắt rơi vào Sở Dịch trên thân, thì muốn cùng hắn tiến hành kiếm đạo phương diện giao lưu lúc răng rắc. Bỗng nhiên, Tiger cầm chặt song quyền, chợt liền hướng về phía Sở Dịch. Mi Hawk nói ra, có mai phục, các ngươi cẩn thận một chút. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, không có tu luyện đến nơi đến chốn, Tiger có thể thấy rõ đến dị dạng, tất nhiên không phải Sở Dịch có thể thấy rõ đến, mà để Sở Dịch cảm giác ngoài ý muốn là, Tiger Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, có thể thấy rõ đến địch nhân, Mihawk đúng là không thể phát giác được. Tại Sở Dịch cùng Mihawk giao lưu thời điểm, hắn biết Mihawk Haki đồng dạng giác tỉnh, tạo nghệ cũng là không thấp, nhưng tại Tiger nói chuyện thời điểm, vì sao Mihawk phải dùng dị dạng ánh mắt nhìn lấy Tiger? Giống như là không có phát hiện địch nhân một dạng đâu. Chẳng lẽ người cá Haki tại dưới biển sâu, trời sinh liền muốn mạnh hơn nhân loại một số? Đây chính là người cá cùng nhân loại nắm giữ Haki chỗ khác biệt. Âm thầm tâm nói một tiếng, nhíu mày Sở Dịch liếc một chút nhìn xem phía trước, khóe miệng chính là vung lên một vệt khinh thường nụ cười. Tiger, ngươi nói mai phục cũng là mấy cái kia người cá sao? Ngươi trông thấy, bọn họ kỹ thuật ẩn giấu kém như vậy, dựa vào gần như vậy, nhìn không thấy mới là vấn đề à? Nhún nhún vai, Sở Dịch nhẹ nhõm cười nói, còn tưởng rằng trong biển sâu tao ngộ lần thứ nhất phục kích, có thể lớn bao nhiêu chiến trận đâu, không nghĩ tới cũng là mấy cái nho nhỏ người cá mà thôi. Tính toán, Tiger, người cũng đừng tự mình tiến đến giáo huấn mấy người bọn hắn. Nhìn ta đi, nói, Sở Dịch chậm rãi xòe bàn tay ra, liền muốn dùng tiến bộ rất nhiều, thần La Thiên Trinh, đến giáo huấn mấy cái kia không biết tốt xấu. Người cá, ngược lại là Tiger gặp Sở Dịch đưa tay bàn tay, giải Sở Dịch chiêu số sắc mặt hắn thì trở nên khó coi. Do dự một chút, thừa dịp Sở Dịch không có xuất thủ thời điểm, Tiger mới ôm ôm nói ra, bọn họ cũng không có ác ý. Tiểu quỷ, ngươi ra tay nhẹ một chút, dù sao bọn họ là ta đồng tộc người. Biết, đã coi Tiger là bằng hữu, Sở Dịch khẳng định là không thể tùy tiện thương tổn người cá. Như thế quả thực cũng là đánh Tiger mặt mà. Cho nên, căn bản không dùng Tiger nhắc nhở, Sở Dịch thì khống chế tốt phóng ra thần La Thiên Trinh, cường độ. Một cái, thần La Thiên Trinh, chỉ là trọng thương mấy cái kia phục kích người cá mà thôi. Sở Dịch nhẹ nhõm giải quyết hết địch nhân, vỗ vỗ tay liền muốn cùng Tiger giao nộp. Có thể ngay lúc này nhẹ nhõm giải quyết hết người cá phục kích Sở Dịch, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc rách tung tóe thuyền hải tặc chạy chậm rãi đến ánh mắt của mình trong phạm vi. Đó là U Linh Thuyền. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.